Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chương 55, hắc thủ. Triệu Bác Phong lại lắc đầu một cái. Ta lưu lạc giang hồ sổ tái có thừa. Khẩu thị tâm phi chi đồ thấy nhiều rồi. Vì một quyển bí tịch võ công lục đục với nhau, chuyện bỏ đá xuống giếng cũng thường gặp đến. Sở huynh, hắn muốn nói lại thôi. Bất kể như thế nào, Sở huynh người bạn này ta là giao định. Nói xong từ trong lòng ngực móc ra một tấm thẻ màu vàng. Tới đưa cho Sở ca. Đây là danh thiếp của ta. Sau đó nếu là có địa phương cần, có thể cho ta dùng bồ câu đưa tin. Sở ca nhận lấy tên kia thiếp nhìn một chút. Chỉ thấy trên đó viết Triệu Bác Phong ba cái chữ. Trừ cái đó ra cũng không có chỗ gì đặc biệt. Gợi ý của hệ thống. Người mạo hiểm Triệu Bác Phong cùng quan hệ của ngươi do quen biết hời hợt thăng lên làm sinh tử. Chi giao. Ồ, vẫn còn có độ thân thiện, bất quá vật này có ích lợi gì dùng bồ câu đưa tin. Chúng ta đều không phải là một cái thế giới, làm sao cho ngươi dùng bồ câu đưa tin a? Hắn nhưng là không tốt lắm hỏi kỹ. Lòng nói quay đầu hay là hỏi một chút hệ thống đi. Thu xong danh thiếp, nghỉ ngơi đủ rồi. Cái kia Triệu Bác Phong không kịp đợi đi tới thi thể của Hồ Nhất Bá trước. Bắt đầu mò thi thể. Ngũ hổ đoạn môn đao. Hổ gầm công. Ngũ hổ đoạn môn đao. Hổ gầm công. Mở cho ta ra một quyển là được. Cái kia Triệu Bác Phong trong miệng cũng bắt đầu nhắc tới dậy rồi. Hổ gầm công là nội công sao? Triệu Bác Phong gật đầu một cái. Ngũ hổ cánh cửa nổi danh nhất hai môn võ công. Một môn là ngũ hổ đoạn môn đao. Một cái khác cánh cửa chính là hổ gầm công. Vừa mới cái kia Hồ Nhất Bá rõ ràng sẽ dùng hổ gầm công. Bộ này nội công tâm pháp mặc dù chỉ là giang hồ võ học. Nhưng là lại có thể tại người nhanh thời điểm chết khiến người võ lực đại tăng. Nhưng cũng là một môn cực kỳ tốt võ công. Chỉ mong có thể móc ra đi. Nói lấy, hướng về thi thể kia mò đi. Sở ca nghe xong trong lòng cũng rất là kích động. Nếu quả như thật khai ra hổ gầm công, mình có thể dùng súng cùng hắn đổi a. Chính mình mới vừa cứu Triệu Bác Phong, hắn lẽ ra có thể đổi đi. Quả thực không được, chính mình lại thêm ít đồ là được. Gợi ý của hệ thống. Triệu Bác Phong nhặt thảo mãng anh hùng áo lót. Gợi ý của hệ thống. Triệu Bác Phong nhặt cửu hoàn đao. Gợi ý của hệ thống. Triệu Bác Phong nhặt hổ nha dây chuyền. Gợi ý của hệ thống. Triệu Bác Phong đối với lão hổ sử dụng giải phẫu, đạt được ra hổ nhân 1, hổ cốt nhân 3, roi cọp nhân 1. Sở ca nghe liên tiếp gợi ý của hệ thống nhưng trong lòng thì thật lạnh. Lòng nói cái này Triệu Bác Phong thật đúng là hắc thủ a. Một quyển bí tịch cũng không có. Cái kia Triệu Bác Phong cũng là một mặt sự bất đắc dĩ. Không khỏi thở dài, một cước đá vào thi thể của Hồ Nhất Bá trên. Không có cách nào, bí tịch vật này vốn chính là tương đối khó ra. Trước hai chúng ta tổng cộng đánh ra 3 quyển bí tịch. Đã là vượt qua trình độ phát huy. Sở ca nghe xong lại cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Xem như vậy mà nói. Chính mình quyển kia Lưu Vân kiếm pháp vẫn là tốt nhất rơi mất đây. Bất quá hắn vẫn không cam lòng. Không có nội công cái này Lưu Vân kiếm pháp cũng không phát huy ra uy lực a. Đúng rồi Triệu huynh, ngươi còn muốn đổi trong tay của ta ám khí sao? Cái kia Triệu Bác Phong gật đầu một cái. Sở huynh đáp ứng, Sở ca thở dài miệng. Không sai, bất quá ta nghĩ đổi hai quyền. Ngạnh khí công cộng thêm thái tổ trường quyền. Ngược lại cấp độ nhập môn võ công ngươi giữ lấy cũng vô ích không phải. Cái kia Triệu Bác Phong trầm ngâm chốc lát. Có thể, bất quá ngươi còn phải thêm chút thêm đầu. Liền đem vậy còn dư lại độc dược cho ta đi. Sở ca lại cũng không có cự tuyệt. Dùng không có đạn 54 súng lục cộng thêm Serati nọc độc đổi hai quyển bí tịch võ công. Ha ha, không có đạn súng lục cũng có thể đổi được. Đến, hai quyển bí tịch. Cái này nha thật đúng là không có cái gì kiến thức a. Sở ca trong lòng cười thầm nói. Hai quyển đứng đầy đường cấp độ nhập môn bí tịch võ công liền đổi một cái đúng hạn cường hạn ám khí. Còn cộng thêm một chai kỳ môn độc dược. Cái này nha thật đúng là không có cái gì kiến thức a. Triệu Bác Phong lại trong lòng cũng cười suy nghĩ. Hai người đều cảm giác mình chiếm tiện nghi, nhưng là tất cả đều vui vẻ rồi. Sở Ca cầm đến bí tịch liền không kịp đợi mở ra tới học. Mặc dù cấp độ nhập môn võ công kém một chút, bất quá lại không có bất kỳ điều kiện học tập. Một điểm này đến là không tệ. Ngạnh khí công, nhập môn võ công trung phẩm, võ công loại khác, nội công, cơ sở tâm pháp, ngạnh khí công. Mỗi lần tăng lên một cấp gia tăng 20 điểm nội lực hạn mức tối đa. Gia tăng 2 điểm giảm tổn thương vật lý. Cũng số ít tăng lên sức chịu đựng thuộc tính. Lên cấp năng lực. Không. Cuối cùng áo nghĩa. Không. Võ công giới thiệu. Trên giang hồ truyền lưu rất rộng thô lậu nội công. Thái tổ trường quyền. Nhập môn võ công hạ phẩm. Võ công loại khác. Quyền trường. Cơ sở chiêu thức. Thái tổ trường quyền 26 thức. Lên cấp năng lực. Không. Cuối cùng áo nghĩa. Không. Võ công giới thiệu. Trên giang hồ truyền lưu rất rộng quyền pháp. Truyền thuyết vì Tống Thái Tổ sáng chế. Đo đó được xưng là Thái Tổ trường quyền. Thật đúng là quá nát hai bộ võ công a. Sở Ca trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Liên tiến cấp năng lực cũng không có. Cái gọi là ngạnh khí công coi như luyện đến mắc cấp cũng liền có thể giảm miễn 20 điểm vật lý tổn. Thương, hơi hơi sắc bén một chút đao kiếm đều có thể chém xuyên được rồi. Đối mặt viên đạn càng là dùng rắm không đỉnh a. Bất quá dù sao cũng hơn không có mạnh mẽ đi. Dầu gì có thể luyện được nội lực. Nếu là học tốt được mà nói tại trên thực tế chính mình cũng miễn cưỡng coi như là cao thủ võ lâm rồi. Nếu chỗ này đã chuyện rồi, chúng ta cũng nên xuống núi. Hai người thuận theo đường núi đường cũ trở về. Đi tới phó bản cửa vào địa phương. Cái kia Triệu Bác Phong hướng về phía Sở Ca chắp tay. Non xanh còn đó nước biếc còn dài. Sở huynh chúng ta sau này gặp lại. Sau đó liền đi xuống chân núi. Tốt lắm, giống như không khí tường một dạng vô hình che chắn, mặc dù có thể làm cho Sở Ca không thể vượt qua một bước, đối với Triệu Bác Phong lại tựa hồ như hoàn toàn vô hiệu. Mắt thấy cái kia bóng người của Triệu Bác Phong dần dần liền đi xa. Sở Ca hướng về cái kia che chắn sờ một cái. Vẫn là một dạng không cách nào thông qua. Không khỏi trong lòng hết sức tò mò. Nhưng không biết cái thế giới này những địa phương khác rốt cuộc là tình hình gì. Bất quá rất nhanh hắn liền đem tò mò tâm tư thu vào. Bởi vì hắn còn có một việc tình phải làm đây. Hắn không có ra phó bản. Mà là đường cũ trở về. Thuận theo khắp nơi thi thể đường núi một đường hướng lên. Cái này không người phó bản đi thật đúng là có điểm thấm người. Rất nhanh Sở Ca liền đi tới bách biến con nhện vị trí cái đó giam trong lao. Tù vẫn là trước sau như một. Bên trong cái kia mấy cái tù nhân vẫn thành thật thật đợi ở nơi đó. Sở Ca không có chìa khóa. Hơn nữa cái này phó bản cảnh tượng không cách nào phá xấu. Cho nên hắn đối với cứu ra ba người khác nhưng là không nắm chắc chút nào. Sở Ca nhưng là trực tiếp đi tới bộ kia vô danh hiệp khách trước thi thể. Phục sinh thi thể, hắn tập trung tinh thần lực, chợt hướng về thi thể kia khoát tay. Nguyên bản hầu như không còn sinh khí thi thể trong giây lát liền bắt đầu chuyển động. Ha ha, quả là như thế, phục sinh thi thể đối với cái tên này cũng tác dụng. Sở Ca hưng phấn trong lòng vội vàng điều khiển thi thể kia đi tới trước cửa phòng giam. Sau đó giải trừ ma pháp, theo lên ma pháp biến mất. Vô danh kia hiệp khách thi thể lần nữa ngã trên đất. Bất quá lại bất đồng với trước tại phía xa phòng giam chỗ sâu không cách nào nhạt. Lúc này lại gần như chỉ ở gang tấc. Sở Ca đưa tay tiến vào lan can sát. Dễ dàng liền mò tới thi thể kia. Trên thi thể chỉ có một thứ vật phẩm. Nhưng là một trang giấy. Võ học bảo điển tàn hiệt. Vật tiêu hao. Sử dụng. Khiến cho ngươi lập tức đạt được 500 điểm võ công kinh nghiệm. Vật phẩm giới thiệu, ghi lại võ học tài liệu tu luyện phương pháp thần kỳ vật phẩm. Có thể nhanh chóng tăng lên một môn võ công cấp bậc. Thứ tốt a, dường như có thể tiết kiệm không ít tu luyện võ công thời gian. Ngược lại một cái niềm vui ngoài ý muốn rồi. Sở Ca suy nghĩ, xoay người ra phó bản, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.